Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, quýt bên trong quýt khí. Đúng, tiểu thần, chờ một chút, ngươi cần phải còn có chuyện đi. Mà tại một ngôi biệt thự vườn hoa bên trong, lúc này có hai bóng người chăm chú dựa chung một chỗ. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp càng là ngượng ngùng, liếm liếm bờ môi, nhìn qua càng thêm gợi cảm. Vớ đen váy đen, nhìn qua có một số ẩm ướt, cái này khiến Diệp Tiền sắc mặt càng là nóng bỏng. Chờ một chút, hẳn là 2 giờ đồng hồ hai bên đi. Lục tỷ còn có Giang Thần cái nha đầu kia muốn tham gia một hội nghị, tựa như là muốn nói một chút sinh ý cái gì. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền, mỉm cười, còn cần không? Có thể nói, lần này, chính mình có thể nói là thật tốt phóng thích trong cơ thể mình đến áp lực. Đối với điểm này, có thể nói là nhẹ nhõm không ít. Không muốn, lại muốn, 6 vượt chỉ tiêu, ăn no, 3 cái đều là. Diệp Tiền nghe đến, ra sức lắc đầu, nói một câu, có thể nói, đoạn thời gian này, nàng có thể nói là triệt để thỏa mãn, mà bây giờ, dung lượng đều không đủ. Đã như vậy, hiện tại, không sai biệt lắm ngươi cũng cần phải lên đường đi. Tiểu thần, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, Diệp Tiền sắc mặt nghi hoặc. Nói một câu, không sai biệt lắm, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, hai tay một cái ôm công chúa, nhìn lên trước mặt trong ngực xinh đẹp thân thể mềm mại, hướng về phòng khách đi qua, lớn nhất sau tiến nhập trong phòng vệ sinh, chờ một chút, tiểu thần, chấm ngoặc kép, một hồi, có dễ nghe thanh âm truyền đến, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại sau nửa giờ, Diệp Tiền nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Sắc mặt càng là có chút sinh khí, hung hăng dậm chân một cái. Tứ tỷ, ta đi trước. Diệp Thần nhìn đến, đắc ý cười cười, không có nhiều lời, thân ảnh biến mất tại Diệp Tuyền trước mặt. Cái này, làm đến đầy người đều là. Diệp Tuyền nhìn đến, có chút giở khóc giở cười, không nghĩ tới, còn thật bị ấn xuống ma sát. Tiểu tử này, lần sau một nhất định phải thật tốt giáo huấn một chút. Bằng không, về sau còn phải tính toán, vẫn là xông một cái đi. Chờ chút, còn muốn trở về làm việc đâu. Sau cùng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, lắc đầu, có ào ào ào tiếng nước chảy truyền đến. Loáng thoáng có thể nhìn đến một đạo vô cùng xinh đẹp thân thể mềm mại, cho người ta một loại đẹp không sao tả xiết cảm giác. Diệp cung tỷ tỷ, chúng ta là không phải cần phải xuất phát. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một ở giữa trong văn phòng, lúc này Giang Thần nhìn lên trước mặt Diệp Cung, sắc mặt có một chút đắc ý, một đôi mắt đẹp trong nháy mắt, ánh mắt mang theo một vẻ tham lam. Có thể nói, không có Diệp Thần tại thời điểm, mới là nàng Giang Thần đến đỉnh phong thời điểm nha. Mỗi một lần, có Diệp Thần tại, Diệp Thần liền như là trộn cứt côn đồng dạng, để cho nàng vô cùng khó chịu. Hôm nay, chính mình có thể nói là thật tốt đến bên tai thanh tịnh một cái buổi sáng. Đối với Diệp cung tỷ tỷ, cũng càng thêm dài. Quả nhiên, chính mình không cần thối nam nhân. Chính mình cần đến, chẳng qua là Diệp cung tỷ tỷ mà thôi. Chờ một chút đi, hiện lại xuất phát. Không có tiểu thần, ngươi sinh tử kiếp, thì thật chỉ có tử vong như vậy một đầu đường. Diệp cung nghe đến, nhìn lấy Giang Thần, lắc đầu, cự tuyệt. Có thể nói, Giang Thần sinh tử kiếp, không có Diệp Thần làm bảo hộ, là thật khả năng chỉ có tử vong như vậy một đầu đường. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác nha. Mà bây giờ, đã tiểu thần còn chưa tới, như vậy bọn họ nhất định phải thật tốt chờ một hồi. Dạng này, mới có thể tiêu trừ Giang Thần sinh tử kiếp. Tốt a, ta nghe ngươi, mà ở bên cạnh Giang Thần nghe đến. Nhìn đến Diệp cung nghiêm túc sắc mặt thời điểm, chỉ có thể gật gật đầu, nhanh chóng đi vào Diệp cung bên cạnh, thoáng cái ôm lấy Diệp cung, nụ cười trên mặt ngọt ngào. Chờ một chút, Giang Thần muội muội, mà tại Giang Thần tay phải theo chính mình ngực trượt, đến bắp đùi thời điểm, Diệp Cung sắc mặt cuống cuồng a, nhanh chóng nói ra, khác cho là mình hai chân không cảm giác, cũng không biết, chỉ có chờ đến xâm lấn thời điểm mới biết được, chính mình một đôi mắt, có thể sáng ngời đâu. Diệp Cung tỉ tỉ, thì một lần, ngươi nhẫn tâm sao? Nhìn lấy chính mình tay phải bị Diệp Cung thoáng cái bắt lấy. Người và tăng vật đều lấy được thời điểm. Giang thần sắc mặt đột nhiên biến đến điềm đạm đáng yêu sao lên. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Cung. Còn không được lời nói. Ta cũng bị Diệp Cung tỉ tỉ ngươi khi dễ tốt. Sau cùng, chu chu mỏ, nhìn qua đáng thương. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt chính mình bạn thân. Diệp Cung là triệt để không có cách nào. Đêm qua, cái nha đầu này thế nhưng là một khắc cũng không có ổn định. Mãi cho đến ngủ, lúc này mới an phận xuống tới. Không nghĩ tới, hiện tại thế mà còn không có ổn định. Đối với điểm này, Diệp Cung còn thật không biết nên nói cái gì nha. Còn không mau một chút buông ra. Tiểu thần đến, sau cùng, nhìn đến Giang thần còn muốn làm gì thời điểm. Diệp Cung sắc mặt bất đắc dĩ. Nói một câu, cái gì đó. Diệp Cung tỉ tỉ, rõ ràng rất muốn, lại là khẩu thị tâm phi. Giang thần nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, ngươi, chấm ngoặc kép, đối với Giang thần lời nói. Diệp Cung còn thật phải là vừa hận lại tức. Sau cùng chỉ có thể hung hăng trắng Giang thần liếc một chút. Cái nha đầu này, vẫn là cái dạng này, vẫn luôn không có thay đổi. Hiện tại Diệp Cung không biết hy vọng giường nào Giang thần có thể ưa thích nam nhân. Sự định hướng bình thường một chút. Dạng này, chính mình cũng không cần bị tội. Ta nói, ta ở chỗ này, ngươi dạng này, không khỏi có chút. Ừ, làm Diệp thần theo hư không bên trong ra đến thời điểm. Nhìn đến trước mặt Giang thần bộ dáng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Nói ra, cái này có cái gì? Ta ngay từ đầu thì đã nói qua, ta chỉ thích Diệp Cung tỉ tỉ, không thích nam nhân, mà tại trước mặt Giang thần nghe đến, căn bản không có mảy may để ý Diệp thần xấu hổ sắc mặt. Khoát khoát tay, các ngươi những nam nhân này, mỗi một cái đều là thối nam nhân, không có có một cái tốt. Ách, nghe lấy Giang thần lời nói, Diệp thần sắc mặt có một vệt mồ hôi lạnh, chính mình cũng là nam nhân nha. Có thể hay không không muốn vơ đũa cả nắm nha. Chẳng qua là một số người không là đồ tốt mà thôi. Có một bộ phận, còn thật là tốt. Nói thí dụ như, ta, cái này thời điểm, Diệp thần không thể không làm sáng tỏ một chút. Bọn họ không là đồ tốt. Đó là hắn sự tình. Mà chính mình, thế nhưng là nam nhân tốt. Nam nhân tốt chính là ta nha. Ngươi, quên đi. Giang thần nghe đến, lắc đầu. Khoát khoát tay, sắc mặt mang theo một từng tia bất đắc dĩ. Nhìn Diệp thần liếc một chút, cũng không có mảy may để ý tới. Diệp Cung tỉ tỉ, có thể đi thôi. Hắn, đã tới. Sau cùng, nhìn về phía bên cạnh Diệp Cung. Một cái ôm công chúa, ôm vào trong ngực, sợ Diệp thần sẽ trực tiếp cướp đi đồng dạng. Cái này thời điểm, Giang thần liền biết, chính mình cần làm. Chẳng qua là ra tay vì mạnh mà thôi. Bằng không, chờ chút khả năng thì không phải mình. Diệp Cung tỉ tỉ xinh đẹp như vậy, ai biết Diệp thần có thể hay không làm cái gì. Cái này thời điểm, nhất định phải đề phòng. Làm sao có một loại quýt bên trong quýt mùi vị nói. Tốt nồng, Diệp thần nhìn đến, lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Rời đi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.